nữ phụ ở thập niên 70. Chương 40, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thanh niên trí thức này ở đội sản xuất thế nhưng chưa hề có người yêu. Ngày thường cũng chỉ cùng các cô gái đi ra đi vào. Trước nay lại không thấy cùng thanh niên nào đặc biệt thân thiết. Cho nên, nữ thanh niên trí thức này là làm sao lại mang thai? Cha đứa bé là ai? Một người thực sự muốn chết. Không ai có thể ngăn được. Sau khi nữ thanh niên trí thức kia lần thứ hai tìm chết thành công. Bạn cùng phòng đọc được nhật ký lưu lại của cô mới biết. Cái ngày mà nữ thanh niên trí thức bị lãnh đạo gọi đi hỏi chuyện kia. Cô đã bị lãnh đạo cưỡng bức. Đứa con trong bụng cô ấy. Cũng vào ngày đó mà có. Mọi người lúc này mới minh bạch. Vì cái gì lãnh đạo mỗi lần hỏi chuyện. Đều sẽ tìm những nữ thanh niên trí thức trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ sợ là. Những nữ thanh niên trí thức đó đều đã bị trà đạp. Chuyện này bị làm lớn lên. Dù sao cũng đã chết hai thanh niên trí thức. Bên trên có muốn lờ đi cũng không được. Cuối cùng vị lãnh đạo kia đã phải trả giá lớn cho tội lỗi của hắn ta. Nhưng sự trong sạch và tính mạng của hai nữ thanh niên trí thức thì không cứu lại được nữa rồi. Mọi chuyện đều có ngoại lệ. Trong những nữ thanh niên trí thức bị vị lãnh đạo kia gọi đi nói chuyện. Có một cô gái từ đầu đến cuối đều không xảy ra chuyện gì. Cũng không chịu nửa phần ảnh hưởng mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Liên tưởng đến sự chấp nhất của mẹ Trần đối với Lâm Kiến Quốc. Không khó đoán ra cô gái kia là đối tượng đính hôn của một anh lính đang tại ngũ. Mặc dù đều bị lãnh đạo mang đi. Tâm sự hoàn cảnh. Nhưng đối phương vừa nghe nói cô ấy có một người yêu là quân nhân thì lập tức nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Lại khách khách khí khí đem người tiễn ra tận cửa. Đây mới là kích thích thứ nhất thôi. Kích thích thứ hai chính là. Về sau mẹ Trần nghe người ta kể lại. Trần Ái Ân ở xã Hồng Kỳ vốn nổi tiếng là thông minh xinh đẹp. Lại còn biết viết những trích dẫn của Mao Chủ tịch. Cho nên vị lãnh đạo kia cũng rất có hứng thú muốn. Làm quen. Một chút. Định sẽ tìm Trần Ái Ân. Tâm sư hoàn cảnh. Mẹ Trần nghe xong. Chỉ hận không thể cầm dao phay trong nhà chém chết tên lãnh đạo khốn nạn kia. Sau khi gặp phải hai sự kích thích liên tiếp này, mẹ Trần liền quyết tâm. Con gái bà hoặc là không tìm thì thôi. Còn nếu muốn tìm thì phải tìm một người chồng là quân nhân. Ai dám bắt nạt con gái bà? Có mưu toan nhắm vào con gái bà? Thì để con rể bà đem tên đó xử lý tàn nhẫn vào. Lâm Kiến Quốc là quân nhân duy nhất giữa lúc đó mẹ Trần gặp được. Từ ánh mắt đầu tiên, bà đã vừa lòng tiểu tử này. Ai mà ngờ, sau khi hỏi rõ ràng, người ta lại tới đây vì Trần Ái Trạch. Cũng được đi, Ái Ân có anh rể là Lâm Kiến Quốc. Về sau muốn tìm một anh lính làm đối tượng kết hôn thì dễ dàng hơn so với trước kia nhiều. Cách chương.